Chào mừng mọi người đã đến với kênh Tóm Tắt Truyện. Tập 68 vừa rồi, Tiêu Viêm chuẩn bị đối đầu với tuần tra trưởng Lâm Báo. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung, tập 69 với tựa đề Trận chiến với Lâm Báo. Thấy hành động của Lâm Báo, Tiêu Viêm lập tức cũng là nhịn không được cười nhạt một trận. Lâm Báo thích nghĩ Tiêu Viêm chỉ là nhất tình đấu đế, muốn dùng thực lực ngũ tình đấu đế của hắn đánh bại Tiêu Viêm, sau đó chậm rãi làm nhục. Nếu Tiêu Viêm hiện tại thực lực là nhất tình đấu đế hậu kỳ, như vậy thì Lâm Báo mới có thể thực hiện được kế hoạch đó. Đáng tiếc chính là Tiêu Viêm ta chưa bao giờ đánh mà không có nắm chắc phần thắng. Lúc này cả người khí thế giống như ngựa thoát dây cương đều phóng thích ra. Lâm Báo cảm nhận được cỗ khí thế cực lớn này, sắc mặt cũng là hơi có chút biến hóa. Hiển nhiên thực lực Tiêu Viêm trong nháy mắt tăng mạnh, từ một tên nhất tình đấu đế thoáng một chút biến thành một vị ngũ tình đấu đế sơ kỳ cường giả. Biến hóa như vậy cũng là khiến đông đảo tuần tra viên rất bất ngờ. Đối với những thanh âm xôn xao xen lẫn khiếp sợ, Tiêu Viêm cũng chẳng có chút phân tâm, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm về tiền phương Lâm Báo, đầu khí giống như gợn sóng tại thân thể từ từ lưu động. Tiêu Viêm, hiện tại ngươi đắc ý còn hơi sớm, ngươi bất quá vừa mới tiến vào ngũ tình đấu đế sơ kỳ mà thôi, mà ta đã tấn cấp này hơn 10 năm, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lâm Báo song trưởng tung ra, 10 ngón tay được đấu khí bao bọc giống như trào thủ, kình lực phá phong mà tới. Người này thực lực cùng tác phong, quả nhiên là Lâm gia sỉ nhục. Ngày hôm nay, ta tựa thay mặt Lâm Huyền trưởng lão cho người một điểm giáo huấn, khiến cho ngươi biết cái gì là gia tộc quy củ. Âm Viêm trưởng, Lâm Báo hét lớn xuất chiêu. Đối mặt với thế chiến công sắc bén của Lâm Báo, sắc mặt Tiêu Viêm cũng là có chút ngưng trọng, bất quá hắn cũng không có tìm cách né tránh, lấy thực lực hiện tại của hắn đủ để chính diện cùng Lâm Báo chống đỡ. Tâm niệm hơi động, Tiêu Viêm song trưởng dựng thẳng, luân hồi chỉ, tư thế cấp tốc hình thành, một vòng xoáy vô hình xuất hiện, đem những cự thạch gần trên mặt đất chấn thành một đống bụi. Bang bang, trưởng phong bén nhọn, sau một khắc đó là cùng với âm viêm trưởng đột nhiên chạm vào nhau, đấu khí ba động kịch liệt khuếch tán ra. Trên bầu trời, hai đạo nhân ảnh giao thác mà động, mỗi một trưởng, mỗi một chỉ đều là chính diện ngạn kháng, hùng hồn đấu khí mỗi người một trưởng uy lực vô cùng kinh khủng. Hắc Bảo nam tử kia không biết là người phương nào, dĩ nhiên có thể cùng Lâm Báo chính diện ngạnh kháng mà không rơi vào thế hạ phong. Nhìn giữa sân kia, hai đạo thân ảnh kịch liệt giao phong, vừa mới nghe Lâm Báo nói, người nọ thực lực vừa mới tiến vào ngũ tình đấu đế sơ kỳ không có bao lâu, hiện tại xem ra tuy nói thời gian tu luyện không bằng Lâm Báo, nhưng nam tử kia trình độ đấu khí hùng hồn cùng với trình độ sử dụng đấu kỹ so với Lâm Báo không hề thua kém. Người kia dĩ nhiên đem đấu khí tu luyện đến mức thành thục như vậy. Lâm Báo sắc mặt cũng là thoáng có chút âm trầm, hắn không nghĩ tới, mặc dù là hắn đã tập trung đến cực độ, cư nhiên vẫn như cũ, vô pháp đem người trước mặt này cấp tốc đánh bại. Lúc này Lâm Báo bỗng nhiên tiến lên trước một bước, gần như toàn bộ thân thể đều là cùng Tiêu Viêm có nơi tiếp xúc, trên khuôn mặt hắn cũng nở ra một nụ cười nhạt. Chốc lát tiếp theo, cả người Lâm Báo dường như cũng biến thành vũ khí, quyền, khử tay, ngón tay, chân, trên thân thể bất luận cái gì, mỗi bộ phận đều bộc phát ra kính đạo mạnh mẽ, công kích giống hạt mưa rơi, hướng đến toàn thân Tiêu Viêm. Lâm Báo gần người công kích. Họ Hoàng nam tử ở ngoài, nhìn thấy Lâm Báo điên cuồng tấn công, sắc mặt cũng là hơi đổi. Lâm Báo này năng lực gần như công kích, thế nhưng so với một ít đấu kỹ thương tổn gây ra còn có phần nhiều hơn. Gần người công kích, thi triển ra giống như thiên thạch rơi xuống, có vẻ đặc biệt hung hãn. Lâm Báo đột nhiên thế tiến công trở nên sắc bén. Vừa mới bắt đầu cũng là khiến Tiêu Viêm tay chân thoáng hoảng loạn một chút, nhưng ngay sau đó hắn đã lộ ra một bộ dáng tươi cười. Gần người công kích sao? Ha ha, ta thích, hy vọng ngươi đừng cho ta quá thất vọng. Nhẹ giọng nói một câu, sau đó Tiêu Viêm đó là lần nữa ổn định thân hình. Hai tay trong nháy mắt nắm chặt thành quyền, các đốt ngón tay vang lên răng rắc. Pa pa pa pa. Tiêu Viêm vừa thủ thế đồng thời khởi công, cùng Lâm Báo cận chiến giao thủ. Trời ạ! Hắc Bảo nam tử kia dĩ nhiên lựa chọn cùng Lâm Báo phương thức công kích giống như nhau, gần người công kích. Lâm Báo gần người công kích có thể nói là vô cùng độc đáo, Hắc Bảo nam tử kia năng lực gần giống người công kích, xem ra không phải là đối thủ của Lâm Báo. Thấy Tiêu Viêm cũng lựa chọn phương thức gần người công kích, đối chiến với mình, khóe miệng Lâm Báo cũng là lộ ra một mạn cười nhạt. Tiểu tử, ta rất khôi phục dũng khí của ngươi, cũng dám cùng ta so đấu gần người công kích. Nếu là người chiến đấu từ xa thì hôm nay ai thắng ai thua còn chưa rõ, thế nhưng hiện tại người chắc chắn sẽ thua. Thấy Lâm Báo tốc độ xuất thủ thoáng cái tăng nhanh, trên mặt Tiêu Viêm không khỏi lộ ra một vẻ châm biếm. So tốc độ với hắn, Tiêu Viêm nắm chắc nhất là cùng người ngang cấp so sánh tốc độ. Cùng thời khắc đó, Tiêu Viêm tốc độ xuất thủ cũng là nhanh hơn mấy lần, tốc độ cực nhanh, quả thực có thể khiến kẻ khác hoa mắt. Nếu là cẩn thận quan sát có thể thấy, Tiêu Viêm sau mỗi một động tác hoàn tất sẽ có 99 cái tàn ảnh, và trái lại Lâm Báo không có nhiều tàn ảnh như vậy. Bởi vậy, có thể thấy được so về tốc độ, Tiêu Viêm đích thật là mạnh hơn Lâm Báo một bậc. Pa pa pa, trên bầu trời hai người giao phong càng ngày càng kịch liệt, song phương pháp nắm tay, trường ấn đều là như mưa rơi xối xả, trút lên trên thân thể đối phương. Mà sau những công kích đó, hai người đều có nơi bị trúng chiêu, quần áo đều là bị đánh rách tả tơi. Thình thịch, vừa một cái oanh mạnh mẽ, Tiêu Viêm cùng Lâm Báo đều là lùi lại mấy bước. Suy suy, Lâm Báo cước bộ chậm rãi, đem thân thể mạnh mẽ ổn định. Hắn lau một số vết máu trên khóe miệng, ánh mắt giống như độc lang nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Đột nhiên hắn nở nụ cười. Ha ha, người là người đầu tiên cùng ta cận thân công kích, còn có thể làm ta bị thương, người rất không tệ. Thế nhưng giữa ta và người chỉ có một người chiến thắng, mà người kia phải là ta. Dứt lời, Lâm Báo hữu trưởng xuất hiện, đột nhiên lóe ra bổn nguyên đấu khí ba động kịch liệt. Một chốc này, Tiêu Viêm có thể cảm giác được, Lâm Báo phảng phất đưa tất cả đấu khí trong cơ thể hắn đều là ngưng tụ đến bàn tay. Mà nương theo đấu khí Lâm Báo điên cuồng vọt tới, chỉ thấy khối ngưng tụ kia sáng bóng cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Sau đó, cư nhiên là biến thành một đoàn bạch sắc quang đoàn, dần dần ngưng thực tại lòng bàn tay điên cuồng cuồn cuộn. Kia chẳng lẽ là Lâm gia tuyệt học Viêm Khiếu Ba? Một phó tuần tra trưởng thấy trong tay Lâm Báo xuất hiện một đoàn bạch sắc quang đoàn, lập tức thất thần nói ra: Lâm gia hạch tâm trưởng lão tuyệt học, ngũ cấp đấu kỹ Viêm Khiếu Ba. Lâm Báo nghe được như vậy cũng là xác thực, đây là cha ta truyền lại cho ta. Hạch tâm trưởng lão nguyện học, ngũ cấp đấu kỹ Viêm Khiếu Ba. Ngày hôm nay chúng ta sẽ dùng công kích trí cường để đối phó ngươi, cho người ngã xuống trên tay của ta. Hiện tại vừa nghe được Lâm Báo tự mình giải thích, lập tức hai vị phó tuần tra trưởng cùng với họ Hoàng nam tử đám người sắc mặt hầu như là trong nháy mắt đại biến, thất thanh kêu lên: Ngũ cấp đấu kỹ Viêm Khiếu Ba, một trong Lâm gia hạch tâm trưởng lão tuyệt học. Không nghĩ tới Lâm Báo dĩ nhiên theo phụ thân hắn, thực sự đem võ học bậc này cũng là tu luyện thành công. Lúc này, phó tuần tra trưởng kia cũng là hút vào một miệng lãnh khí. Lâm Báo sắc mặt có chút tái nhợt nhìn về phía Tiêu Viêm, trên khuôn mặt xuất hiện một nụ cười âm lãnh. Hắn muốn đem Tiêu Viêm triệt để đánh bại. Ha ha, để xem ngươi có bản lĩnh đó không đã. Tiêu Viêm không chút sợ hãi lớn tiếng nói: Hắc Bảo tiểu tử kia thật sự là quá tự đại. Viêm Khiếu Ba là ngũ cấp đấu kỹ đó nha. Dựa theo phân loại đấu kỹ, đó chính là thuộc về hoàng cấp sơ giai đấu kỹ. So với thiên cấp đỉnh phong đấu kỹ thì mạnh hơn rất nhiều. Nghe được phía dưới mọi người bàn tán, trên mặt Tiêu Viêm cũng không có một chút biểu hiện gì, như cũ vẫn là dáng dấp không hề bận tâm. Thế nhưng lúc này ở dưới không ít người cho rằng Tiêu Viêm là người không có thực lực, giả vờ thanh cao. Đối với những người phía trước trào phúng, Tiêu Viêm không có làm ra bất luận biểu tình gì, thứ duy nhất đáp lại mọi người đó là Tiêu Viêm cả người đấu khí tại trong nháy mắt để thẳng tới cực hạn. Kế tiếp xung quanh thân thể Tiêu Viêm nhiệt độ không khí thoáng cái nóng rực lên, lúc này tất cả mọi người mồ hôi đầm đìa không ngớt. Cùng lúc, từng đoàn hỏa diễm nhiều màu theo trong thân thể Tiêu Viêm chậm rãi toát ra, tại trong ánh mắt vô cùng kinh ngạc của mọi người, chậm rãi ngưng tụ ra một đóa hỏa liên thật lớn. Thấy được ánh mắt ngốc trệ của mọi người, Tiêu Viêm lập tức cũng là rõ ràng, bọn họ hiện tại đang suy đoán thứ này rốt cuộc là cái gì vậy. Nếu như vậy, ta đây nói cho bọn hắn biết một chút. Ta truy tìm linh hỏa hơn một năm nay, đáng tiếc chưa từng thấy qua. Đây là ta căn cứ vào bổn nguyên hỏa diễm chế tạo ra hỏa diễm, sau đó đặt tên là dị hỏa. Mà hỏa liên đấu kỹ này là do ta gặp cơ duyên xảo hợp, tự mình lĩnh ngộ mà ra. Ngày hôm nay ta dùng đấu kỹ tự sáng tạo của mình cùng với ngũ cấp đấu kỹ Viêm Khiếu Ba của ngươi so đấu một trận. Ta đảo mắt muốn nhìn là hoàng cấp đấu kỹ Viêm Khiếu Ba của ngươi lợi hại hay là đấu kỹ của ta tự sáng tạo càng mạnh mẽ trên một bậc. Tại ánh mắt nóng bỏng của mọi người, bạch sắc quang đoàn rời khỏi tay Lâm Báo, thẳng tắp hướng phía Tiêu Viêm phóng tới, ven đường mang theo những tiếng âm bạo thật lớn. Trong tai mọi người xung quanh vang lên từng tiếng ong ong vô cùng chói tai. Tiêu Viêm ánh mắt thẳng tắp, nhìn chằm chằm vào đám bạch sắc kia. Tại cự ly cách Tiêu Viêm chưa đến 5 trượng, Tiêu Viêm cũng phóng xuất ra hỏa liên cực đại của mình. Ngay tức khắc, tại mọi người nhìn kỹ, một bạch một đỏ, lưỡng chủng màu sắc đó là xông thẳng vào nhau, không ngừng nhúc nhích. Một lát sau, phảng phất là nhúc nhích đã đến cực hạn, đám tia sáng từ chỗ nhúc nhích hướng phía 4 phương 8 hướng vọt tới. Mỗi một cái tia sáng bắn tới địa phương nào, tất cả đều biến thành bụi phấn. Mấy đạo tia sáng qua đi, mấy phút đồng hồ trôi qua, đại bạo tạc đó là vang lên. Phô thiên cái địa hỏa diễm tại bầu trời, sau đó lan tràn ra xung quanh, toàn bộ bầu trời đều bị đốt cháy, ngay cả những đám mây cũng không ngoại lệ. Oanh! Đấu khí ba động mạnh mẽ tại trên bầu trời bạo phát ra, kinh phong hùng hãn, sau đó mọi người nhìn thấy tại phía sau hỏa diễm, một đạo thân ảnh như diều đứt dây, bay ngược ra cuối cùng rơi mạnh trên mặt đất. Một miệng tiền huyết đỏ sẫm, hỗn loạn xen vào một chút nội tạng bị nghiền nát, điên cuồng phun ra. Toàn trường giờ đây vô cùng yên tĩnh, dường như không thể chấp nhận đây lại là sự thật. Đặc biệt là hai gã phó tuần tra trưởng cùng với họ Hoàng nam tử kia liên tục nuốt từng ngụm nước bọt. Lâm Báo sử dụng ngũ cấp đấu kỹ, hoàng cấp sơ giai đấu kỹ, vậy mà lại thất bại thảm hại trước hắc bào nam tử kia. Kết thúc tập 69 ở đây nhé mọi người. Liệu Tiêu Viêm có giết chết Lâm Báo và có biến cố nào xảy ra với hắn hay không? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 70. Cả nhà nhớ chú ý đón xem và đừng quên like và subscribe kênh Tóm Tắt Truyện ủng hộ mình nhé. Cảm ơn mọi người.